Chú xấu xa biết thả thính. Chương 84, cả đời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân, tôi cũng đói rồi. Ừ kệ chú chứ. Chú đói đâu liên quan gì đến cô. Chú đói thì phải tự đi tìm thức ăn mới no được. Chú cứ đè cô như thế này thì làm sao mà no cho được. Người gì đâu mà kỳ. Đói thì không đi tìm đồ ăn. Cứ thích ở đây đè người ta ra mới chịu cơ. Kỳ quá trời. Thế thì chú bỏ cháu ra rồi đi tìm thức ăn đi. Ồ không, nhóc con ngây thơ của hắn ơi. Hắn đã nói như vậy rồi mà sao cô vẫn không hiểu. Đây là cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu đây? Hắn liếm môi, nói, không cần, thức ăn ở ngay trước mặt đây rồi. Hả, đâu? Ngân xoay đầu nhìn nhưng chẳng thấy gì. Làm quái gì có thức ăn nào đâu. Hắn cúi xuống sát mặt cô. Ở cái khoảng cách này, môi chạm môi là chuyện rất dễ xảy ra. Ngân, thức ăn ở trong mắt tôi đây. Ơ, trong mắt của hắn bây giờ là cô mà. Dở hơi, cô đâu phải là đồ ăn. Ngân định đấm cho hắn một phát thì có giọng đùa cợt quen thuộc ở ngoài cửa. Chậc, chậc, mới gặp nhau thôi mà đã muốn làm người ta có em bé rồi. Anh hai cũng ghê thật. Anh Quang, mau qua đây xem này. Rồi chẳng biết từ đâu, Quang chạy lại đứng ở ngoài cửa, nở nụ cười thích thú và nói, xem ra anh hai không chờ được nữa rồi. Anh Kiệt và anh Quang, quái gì đây, hai anh đến từ khi nào thế? Ngân vội đẩy hắn ra, cô ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn bị cô đẩy mạnh quá lăn luôn xuống đất, mãi một lúc sau mới định thần lại và ngồi dậy. Dở giọng hơn trách Kiệt và Quang. Hai đứa làm hỏng chuyện tốt của anh rồi đấy. Kiệt và Quang nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Nhún vai, nghĩ bụng, tụi em có làm gì đâu. Cạch, Ngân đóng cửa phòng tắm. Ra ngoài thấy hắn đang nấu ăn trong bếp. Còn lại Quang với Kiệt thì biến mất tiêu đâu không biết. Ngân nhìn xuống, ngại ngùng. Biết thế lần sau cô luôn mang một bộ quần áo dự phòng để thay lúc cần thiết. Giờ không có quần áo dự phòng. Hức, cô phải mượn áo của hắn đây này. Mà khổ nỗi, người gì đâu cao thế không biết. Cao hết phần thiên hạ luôn rồi. Thành ra quần áo cũng dài. Ngân mặc áo mà khỏi mặc quần luôn. Áo nó dài đến đùi. Cánh tay áo cũng dài quá. Cô thì hí hoái nãy giờ không sắn nữa đành vác xác ra phòng bếp nhờ hắn vậy. Hắn đang nếm thử xem thức ăn có vừa miệng không thì cô đi vào với cái áo dài che gần nửa đùi của hắn. Hắn bật cười nhìn cô làm Ngân đỏ bừng mặt. Cười cái gì? Cô biết mình lùn rồi. Không cần cười đâu. Ngân giơ hai tay lên trước mặt hắn. Nói lý nhỉ. Sắn tay áo. Hắn để thìa xuống bát. Ngoan ngoãn sắn tay áo cho cô. Ngân có chút ngại ngùng với khoảng cách gần như vậy và cô thấy bản thân thật khó hiểu. Rõ ràng lúc nhỏ cô đâu có cảm giác ngại ngùng, xấu hổ như này khi ở bên chú. Thôi kệ đi, có lẽ từng ấy năm không gặp, giờ gặp lại thấy ngại ngùng. Xấu hổ cũng là bình thường thôi, cảm giác bình thường ấy mà. Ngân quay mặt nhìn về phía đồ ăn mà muốn vồ tới ngay để ăn. À, đói quá đi. Sắn xong tay áo, hắn bất ngờ ôm chầm lấy Ngân. Cô không đẩy hắn ra vì đầu óc đã quay cuồng trước hành động này. Chẳng còn sức lực đâu để đẩy hắn ra. A a, sao tự nhiên ôm cô chặt cô như vậy? Ngân, đột nhiên hắn gọi tên làm cô giật bắn mình. Sở thích gần đây là của hắn là gọi tên cô hay gì mà gọi tên cô hoài vậy? Không biết ngại hay sao? Hắn không ngại nhưng cô ngại lắm đó. Vâng, em không biết sắn tay áo. Không sao. Cả đời này tôi sắn tay áo cho em, cách chương.